dùng cùng kiểm tra cái trước nạn nhân phương pháp giống nhau, tại nước trong bên trong từ trái tim nội bộ loại bỏ đại lượng bọt khí. Dùng ống đong đo thu thập về sau, đo ra dung lượng tiếp cận 170 ml. Hắn nói, không chỉ là đồng dạng tiêm tính mạch không khí trí tử, mà lại, rót vào không khí trí tử lượng cũng đại khái giống nhau. Có thể khẳng định, hung thủ có thuần thục chữa bệnh thao tác trình độ. Hắn là bác sĩ. Vương Thủ Lâm hỏi, chí ít từng làm qua bác sĩ, mà lại là tương đương xuất sắc bác sĩ. Minako dùng mình một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên biết, nàng liền nghĩ tới Kiều Khải. Tên kia đã thành nàng mệnh trung khắc tinh. Ai biết được, có lẽ thật sự là Kiều Khải làm. Chí ít, Kiều Khải tuyệt đối có năng lực làm ra loại án này. Trung Khánh Thuận cầm ba tấm phim quang từ sát vách trở về, thần sắc cổ quái. Phát hiện cái gì rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ngươi tự mình xem đi. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp nhận một chương ngực trái bộ khía cạnh ảnh chụp. Nhựa lát tiếp ốm mềm tại trong tấm ảnh biến thành nhan sắc rất nhạt, tạo thành từng dài, sấp xỉ u hình. Hắn lại cầm qua ngực phải bộ khía cạnh ảnh chụp. Ốm mềm đồng dạng tại trong vết thương hình thành một cái u hình. Hắn đem hai tấm hình đặt chung một chỗ, nâng ở trước mắt so sánh, bỗng nhiên sáng tỏ. Đây là hai cái móc. Móc. Vương Thủ Lâm giật mình. Liền La Viêm Lân biểu tình đều thoáng thay đổi. Đã nói lên vượt quá hắn dự liệu. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích. Cùng cái này hai nơi vết thương đối ứng xương sườn đều xuất hiện nứt xương cùng khe. Ta suy đoán là hung thủ sử dụng móc sắt xuyên thấu người chết bộ ngực, đem nàng toàn bộ mà treo lên. Vương Thủ Lâm nuốt nuốt nước miếng một cái. Ngươi nói là, hung thủ giống đồ tể mổ heo treo thịt như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Hung thủ hẳn là trước đem nạn nhân giết chết, sau đó dùng đồ tể sử dụng treo thịt móc đem thi thể treo ở nơi nào, lại tiến hành tách rời, cắt thịt. Bất tỉnh mông gian phòng, một người bị treo ở giữa không trung. Chỉ có cưa điện tại vù vù. Cánh tay cùng chân nhao nhao thoát ly thân thể. Cắt xuống khối thịt được phân loại đặt ở trong mâm. Loại kia tình hình để cho người ta tưởng tượng liền không rét mà run. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Sigana tu ve hay. Trung Khánh Thuận xen vào. Hung thủ đã dùng cỡ lớn khảm dao, lại dùng đến treo thịt câu. Nói rõ hắn cũng có khả năng xử lý qua đồ tể công việc A. Cái này cùng hắn lúc trước suy đoán rất tương tự. Chẳng lẽ là một vị đã làm qua đồ tể lại làm qua bác sĩ người? Vẫn là cái này gã bác sĩ nghiệp dư yêu thích là mổ heo. Đám người trong lúc nhất thời im lặng. Chỉ có Minako đang xoát xoát viết chữ ghi chép. Mộ Dung Vũ Xuyên tin tưởng vững chắc hung thủ xử lý qua bác sĩ nghề nghiệp. Hắn nói, kiểu lặp lại cưa mở sọ không phải ai đều có thể sử dụng đến tốt. Lưới cưa ngắn, răng cưa tỉ mỉ. Không sẽ sử dụng rất dễ dàng bẻ gãy. Liền ta cũng không được. Còn nữa nói chuyện, tinh chuẩn tính mạch không khí tiêm vào lượng, một lần chí tử. Những này kỹ năng tuyệt đối không phải nương tựa theo nghiệp dư yêu thích liền có thể nắm giữ. Còn bác sĩ có thích hay không dùng dao mổ heo kia là bác sĩ chính mình sự tình. Đúng hay không? Hắn ngó ngó Minako. Minako không hề nghĩ ngợi đi theo gật đầu. Nghiệp vụ trình độ có thể hơi kém, chính trị giác ngộ nhất định phải cao. Vương Thủ Lâm hỏi quen thuộc cuối cùng phát biểu La Viêm Lân. La cảnh sát là ý kiến gì? La Viêm Lân nói. Ta cũng không phủ nhận Mộ Dung Vũ Xuyên quan điểm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Chúc mừng hai ta ý kiến thống nhất. Nhưng ta còn có thể từ một góc độ khác phân tích. Dựa vào. Ta có thể thông qua phân tích phạm tội thủ đoạn cùng chúng ta đã thu hoạch được hiện trường vật chứng đến đẩy ngược hung thủ tâm lý đặc thù. Mộ Dung Vũ Xuyên biết hắn lại muốn bắt đầu phát biểu thao thao bất tuyệt, không nhịn được đưa tay vò đầu, may mắn Minako mắt sắc, đem hắn con kia dính lấy bọt máu thịt nát tay giữ lại. La Viêm Lân nói. Trước mắt chúng ta đã biết hung thủ sử dụng hung khí bao quát đại khảm dao treo thịt tu, dao nhọn kiểu lặp lại cưa mở sọ cùng ốm tiêm. Chủng loại tương đương phức tạp. Liền cùng hắn xử lý thi thể quá trình đồng dạng. Nhưng hắn sử dụng những thứ này công dụng, không ở ngoài là thuận tiện tách rời thi thể. Cho nên, loại này để cho tiện phạm tội cần mà thường xuyên sử dụng gây án thủ pháp, tại hình sự trinh sát học lý quen thuộc xưng là phạm tội mẹo cũ. Nếu như trong tay có tốt hơn công cụ, hoặc là hắn nghĩ tới tốt hơn phạm tội phương thức, hắn liền sẽ điều chỉnh mình gây án kỹ thuật. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi là ý nói, hung thủ sinh hoạt hàng ngày hoặc là trong công việc bên trong tiếp xúc qua những vật này. La Viêm Lân gật đầu. Điểm này, cách nhìn của chúng ta tương tự. Ta không phủ nhận, hung thủ có khả năng xử lý bác sĩ nghề nghiệp, hoặc là sinh hoạt tại ăn thịt phẩm gia công nhà máy gần đó, hoặc là cha mẹ người thân chính là mở hàng thịt. Nhưng ta muốn nặng cường điệu một điểm nữa. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Xích Na Tu Ve 3. Hắn đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt nói. Phạm tội tâm lý chân dung lý luận người sáng lập, nước Mỹ bi thâm niên phạm tội tâm lý học chuyên gia Dao Lát Son đưa ra qua một cái quan trọng lý luận, chính là Xích Na Tu Ve. Vương Thủ Lâm cùng Trung Khánh Thuận nghe được mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi cũng đừng khoe khoang ngươi kia chim văn. Vội vàng chọn quan trọng mà nói. John đại gia nói cái gì Xích Na Tu Ve lý luận, Xích Na Tu Ve không phải ký tên ý tứ sao? La Viêm Lân không nhanh không chậm. Dạng này phiên dịch cũng được, nếu như dùng phạm tội tâm lý học thuật ngữ tới nói cho đúng pháp là hung thủ hành vi dấu hiệu. Nghe vào rất thời thượng. Hành vi dấu hiệu chính là hung thủ tại gây án bên trong chỗ biểu hiện ra một loại hành vi hình thức. Loại hành vi này hình thức phù hợp phạm tội nào đó loại tâm lý hoặc là trên tình cảm đặc thù cần. Nói ngắn gọn, dùng John tiến sĩ lời nói của mình, Signa Tu Ve là dùng để diễn tả loại kia độc nhất vô nhị, người phải đi làm ổn định hành vi đặc thù. Loại hành vi này tại phạm tội hiện trường cùng phạm tội thủ đoạn bên trong thường thường biểu hiện ra không phải lý tính cùng không cần thiết ép buộc tính. Bất quá lại là trong sách vở tối nghĩa lý luận. Không có ý nghĩa thực tế nha. Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường cố ý hỏi Minako. Ngươi nghe rõ chưa? Minako vừa định lắc đầu trông thấy La Viêm Lân lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, dọa đến le lưới. La Viêm Lân nói. Lấy một thí dụ, liên hoàn án giết người phạm tội hiện trường nếu như nhiều lần xuất hiện người chết bên ngoài cắt tóc, mà lại cắt tóc vị trí không giống nhau. Chúng ta liền sẽ phân tích, loại này cắt tóc bản thân cùng hung thủ gây án thủ đoạn không có tất nhiên liên hệ, cũng không phải là hung thủ cố ý lưu lại, mà là do ở hung thủ một loại nào đó theo thói quen động tác tạo thành loại hiện tượng này. Thí dụ như nói cào đầu. Bởi vậy suy ra, hung thủ lôi thôi lít thích, tóc rối tung, tinh thần trách nhiệm không cường, thậm chí có thể là độc thân. Thử nghĩ, vì kia nữ tính sẽ gả cho nam nhân như vậy đâu. Minako chảy xuống một giọt lớn mồ hôi. Mộ Dung Vũ Xuyên mặt nghẹn thành quả cà sắc. La Tiểu Dược mà lượn quanh một vòng lớn mắng hắn, ngược lại là một chút liền đâm trúng nỗi đau của hắn. Chẳng lẽ Minako chậm chạp không chịu ủy thân chính là nguyên nhân này? La Viêm Lân dương dương đắc ý nói tiếp. Chính là bởi vì Signa Tu Ve mở ngoặc tròn hành vi dấu hiệu đóng ngoặc tròn có thể nói cho chúng ta biết hung thủ độc nhất vô nhị thân phận đặc thù. Tâm lý chân dung sư đem tìm kiếm hung thủ hành vi dấu hiệu cho rằng phạm tội tâm lý chân dung hạch tâm bộ phận. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên thô bạo đánh gãy. Tại vụ án này bên trong ngươi nhìn ra hành vi dấu hiệu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Xích Na Tu Ve 4. La Viêm Lân nhìn thấy trên bàn giải phẫu thi khối, hỏi: "Ngươi nói, hung thủ tại sao muốn tách rời nạn nhân?" Mộ Dung Vũ Xuyên vừa định nói biến thái phát tiết, nhưng là nhìn La Viêm Lân sâu xa khó hiểu bộ dáng, sửa lại khẩu: "Thuận tiện vận chuyển." Lời giải thích này nhiều ít vượt quá Vương Thủ Lâm cùng Trung Khánh Thuận ý nghĩ, nhưng lại phù hợp lô giới. La Viêm Lân hỏi tiếp: "Như vậy nạn nhân trên thân thể những cái kia tổn thương đâu? Cái mũi, bờ môi, ngực, bụng dưới, bờ mông còn có đùi, hết thảy bị cạo sạch thịt. Vì cái gì?" Mộ Dung Vũ Xuyên hai mắt tỏa sáng. Trên một cỗ thi thể trên vết thương cùng cái này một bộ có thật nhiều chỗ tương tự, đặc biệt là cắt mất ngực cùng trên cặp mông thịt, xé ra bụng dưới quả thực không có sai biệt. Ngươi nói là, đây chính là hành vi dấu hiệu. Trung Khánh Thuận bổ sung. Thứ nhất, cố thi thể trên thủ thương bộ vị cũng cùng cách này một cố thi thể có tương tự tính. La Viêm Lân mỉm cười. Tại hành hung quá trình bên trong, hung thủ không cần thiết nhất định làm như thế. Nhưng mà, hắn lấy hết lần này tới lần khác hao phí tinh lực làm như vậy. Loại này không phải lô giới nhất định phải tính chính là vì thỏa mãn trong lòng của hắn trên nhu cầu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Trước ngươi không phải nói hung thủ cắt thịt là vì dùng ăn sao? Đây là ta một loại giả thiết. Ngẫm lại xem, nếu như hắn ăn thịt người, vì cái gì không cắt cái khác bộ vị, mà đơn độc lựa chọn những này bộ vị đâu? Bởi vì ăn ngon. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Làm sao ngươi biết? Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ trêu chọc nói ta nếm qua trông thấy Minako miệng nhỏ ở cùng một chỗ, lập tức sẽ nôn. Hắn nói, ta đoán, ngươi nói không sai. La Viêm Lân nói, tại hung thủ trong suy nghĩ, những này bộ vị thịt đều là ngon miệng mỹ vị. Ta nói qua ăn thịt người đam mê đối trên tâm lý thỏa mãn dư thừa sinh lý. Dính đến ăn, Mộ Dung Vũ Xuyên chủ đề lập tức tới ngay. Nghe nói, năm 1931 New York thời báo phóng viên William Hinzuk đã từng lấy nghiên cứu danh nghĩa, từ một cái bệnh viện thực tập sinh chỗ ấy lấy được một khối chết bởi sự cố khỏe mạnh người thịt đun sôi ăn, còn viết ra một phần báo cáo, công bố thịt người hương vị cùng thịt bê hương vị không khác. Tại Trung Quốc một chút trong cổ thư cũng có cùng loại ghi chép. Xưng hô muốn bị ăn sạch người làm dê hai chân, còn nói nữ tử cùng hài tử thịt so thịt dê ăn càng ngon hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên ngó ngó Minako, phản xạ có điều kiện nuốt ngụm nước miếng. Minako về sau co lại co lại. La Viêm Lân ánh mắt lần nữa rơi xuống bàn giải phẫu bên trên. Tại cố thi thể này trên đặc thù bộ vị cắt chém tổn thương, phản ứng ra chính là hung thủ độc hữu ăn thịt dục vọng. Đây chính là hắn dấu hiệu. Cái này dấu hiệu có chỗ lời gì? Để cho ta nhớ tới một người. Ai? Sagawa Izumi. Mộ Dung Vũ Xuyên chấn động. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Xích Na Tu Ve 5. Minako nói, có vẻ giống như người Nhật Bản danh tự A. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hắn liền là người Nhật Bản, tại Nhật Bản được xưng là ăn thịt người giáo phụ. Ngươi chưa nghe nói qua, ba ba của ngươi thế nhưng là Pháp y A. Ta biết các ngươi đang nói người nào. Sagawa Akiza. Minako lầu bầu ra một câu tiếng Nhật, sắc mặt đột biến. Cha ta có một lần xử lý giết người án lúc còn trưng cầu ý kiến qua hắn. Hắn bây giờ tại Nhật Bản cũng coi như có chút danh tiếng tác gia. Vương Thủ Lâm cùng Trung Khánh Thuận ở một bên nghe được kiến thức nửa vời. Vương Thủ Lâm hỏi. Sagawa Izumi là ai? La Viêm Lân nói. Sagawa Izumi sinh ra ở Nhật Bản thành phố Kobe, còn nhỏ thông minh, ngoại hình lại xấu vô cùng. Mà lại dáng người thấp bé. Cha hắn là kiến trúc tập đoàn tổng giám đốc. Năm 1981 hắn tại nước Pháp du học lúc bắn chết 25 tuổi Hà Lan nữ sinh Zene Hateven, đem thi thể tách rời sau nấu nướng ăn hết. Không lâu sau đó Sagawa Izumi lọt vào nước Pháp cảnh sát bắt giữ, cũng bị chẩn đoán là vô ý thức chứng ngại hình bệnh tâm thần, thu nhận tại Heijikolit bệnh viện tâm thần. 4 năm sau, cha của hắn thông qua nhiều mặt cố gắng đem con trai dẫn độ về Nhật Bản. Hắn tại Nhật Bản tinh thần khôi phục trung tâm ở 1 năm về sau, Nhật Bản chuyên gia hội chẩn tuyên bố bệnh chứng của hắn đã được đến hữu hiệu trị tận gốc, hắn bởi vậy quay về xã hội. Về sau hắn tại Nhật Bản thành chữ danh tác gia, sáng tác 18 quyển sách liên quan ăn thịt người, tại nổi danh nhất tác phẩm Tại trong sương mù. Bên trong, hắn tường tận miêu tả năm đó như thế nào ăn Gene Hateven toàn bộ quá trình. Ngoài ra, hắn còn tham gia diễn sắc tình điện ảnh trong Biến Thái Cuồng. Ngay tại chỗ trên báo chí mở chuyên mục giáo sư nấu nướng kỹ xảo. Khi bị hỏi lúc trước vì sao ăn người, hắn công bố hắn tuổi thơ lúc từng làm qua một cái ly kỳ mộng, mộng thấy hắn cùng hắn ca ca cùng một chỗ bị thả trong nồi nấu đồng thời bị người ăn hết, cái này mộng từ đây đưa tới hắn ăn thịt người ảo tưởng. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ngươi tin tưởng hắn nói. Vừa vặn là từ đoạn văn này bên trong phản ánh ra, hắn tại tư duy lô giới trên không có bất cứ vấn đề gì. Tại rất nhiều hung thủ phân tích tâm lý bên trong, rất nhiều người đều thích dùng linh dị lý do, như là tuyệt hồn khống chế, không cách nào giải thích báo hiệu vân vân, để giải thích mình động cơ phạm tội. Căn nguyên của nó là vì trốn tránh, siêu ta, mở ngoặc tròn ngày sau học tập thu hoạch được lương tri cùng bản thân lực ước thúc đóng ngoặc tròn tự trách. Nhưng đối với chân chính bệnh tâm thần người bệnh lại sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Trong mắt của ta, Sagawa Izumi chỉ là tồn tại thần kinh giác quan chứng ngại, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đúng là không phải năng lực phán đoán. Bất quá, hắn ngược lại là thành công lừa qua những cái kia đơn thuần nước Pháp cảnh sát. Giải phẫu sư. Tân khái niệm Pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Signa tu ve 6. Về sau, hắn lại tại mình viết trong sách nhấc lên, hắn cho là mình tính cách nhu nhược, tướng mạo xấu xí. Cho nên, ở trong nội tâm vẫn luôn mê luyến dáng người cao gầy người da trắng nữ tử, kết bạn Gene Hateven về sau, hắn vì đó xuất chúng mỹ mạo chỗ chinh phục. Đang cầu xin yêu không có kết quả về sau, hắn đem đối phương giết chết, hy vọng có thể thông qua ăn hết đối phương đến tỉnh hóa chính mình. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lấy hắn lại nói. Nghe nói, hắn đem Gene Hateven bờ mông mỡ miêu tả trở thành bắp ngô đồng dạng màu vàng. Nói nàng thịt ngon ngon miệng, giống kim thương ngư thịt đồng dạng mềm, vào miệng tan đi. Hắn xưng là trên thế giới món ngon nhất thực phẩm. Minako sắp nôn. Vương Thủ Lâm hỏi. Các ngươi nói đến người này cùng vụ án này có quan hệ gì đâu? La Viêm Lân nói, Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi mới vừa rồi là không phải nói nạn nhân đầu lưới bị cắt đi. Đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Trên miệng môi dưới bị cắt lấy. Ừ. Ngực bờ mông bị cắt đứt. Thịt bắp đùi cũng đừng cắt đứt. Còn có bộ phận sinh dục. Còn có một chi tiết địa phương ngươi mới vừa rồi không có nói, người chết tay phải có phải là cũng bị cắt xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình. Đám người đứng tại bàn giải phẫu bên trái, thi thể cánh tay phải bị thân thể cản trở. Hắn lập tức biết rõ La Viêm Lân ý tứ. Ngươi là nói tới năm đó Sagawa Izumi giết chết người Hà Lan Gene Hateven lúc, liền sử dụng giống nhau cắt chém phương pháp. Xác thực như thế. La Viêm Lân nói. Sagawa Izumi vụ án tư liệu tại Cảnh sát Hình sự Quốc tế tổ chức hồ sơ trong kho có cất giữ. Ta nhìn thấy qua kiểm tra thi thể miêu tả chi tiết. Mặc dù Sagawa Izumi năm đó cũng không có đem thi thể cắt chém thành nhiều như vậy khối. Thế nhưng là, từ hành vi đánh dấu lên so sánh 30 năm trước thi thể cùng chúng ta trước mắt cái này một bộ không có sai biệt. Vương Thủ Lâm kinh hãi. Chiếu ngươi nói như vậy. Hung thủ tại 30 năm sau lại gây án. Rất ít phát biểu Minako sen vào nói. Không có khả năng a, Sagawa Izumi hiện tại người tại Nhật Bản, làm sao có thể chạy đến Trung Quốc đến giết người đâu. Mà lại, hắn không chỉ một lần đối với ngoại giới hứa hẹn, hắn tuyệt đối sẽ không tại giết người. Vương Thủ Lâm khinh thường. Loại kia tên điên sao có thể tin tưởng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nói hắn từ Nhật Bản chạy đến Trung Quốc một tòa phương Bắc trong thành phố nhỏ giết người, thật có chút khó có thể tin. Sẽ có hay không có người đang tận lực bắt trước hắn? La Viêm Lân vẫn có lo nghĩ. Cho dù bắt trước, người này làm sao lại liền năm đó Sagawa Izumi giết người chi tiết thủ đoạn đều rõ như lòng bàn tay. Những cái kia đều là cơ mật văn kiện. Chỉ có người trong cuộc cảnh sát cùng phạm tội người bị tình nghi chính mình rõ ràng. Một câu nói kia đem Mộ Dung Vũ Xuyên tự hỏi. Thật chẳng lẽ là Sagawa Izumi bản nhân? Hắn hiện tại bao lớn tuổi rồi? Vẫn ôm lấy đáng sợ ăn thịt người dục sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Xích Na Tu Phe Mày. Mộ Dung Vũ quay đầu hỏi Minako. Ngươi có thể hay không cho ba ba của ngươi gọi điện thoại? Để hắn tìm hiểu một chút Sagawa Izumi có phải là còn đang Nhật Bản? Minako sầu mi khổ kiểm. Lấy thân phận của ta bây giờ còn thế nào dám cùng ba ba liên hệ? Cũng là. La Viêm Lân nói. Điều tra Sagawa Izumi sự tình có thể giao cho ta. Mộ Dung Vũ Xuyên các ngươi mau chóng đem kiểm tra thi thể hoàn thành. Nhìn xem còn có hay không đầu mối mới. Mộ Dung Vũ Xuyên ngó ngó thi thể chặt đầu. Khuôn mặt của nàng tổn hại tình huống không tính đặc biệt nghiêm trọng. Không cần đến tiến hành bộ mặt phục hồi như cũ. Minako, ngươi không phải học qua phác họa sao? Đem nàng vẽ xuống đến thiếu thịt địa phương, dùng tưởng tượng thêm vào. A, Minako lông mày vặn thành ngật đáp. Nàng vẫn luôn không dám mắt nhìn thẳng cố thi thể kia. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm ở bờ vai của nàng. Đừng sợ. Nếu như ngươi ban đêm dọa đến ngủ không yên, có ta ở ngươi bên giường cùng ngươi. Minako nghĩ thầm, vậy ta lại không dám ngủ. Ba cái pháp y thâu đêm suốt sáng đối thi thể tiến hành toàn diện kiểm tra. Cả bộ thi thể, Minako sợ nhìn nhất gặp chính là người chết mặt. Người chết là không lộ vẻ gì, vừa vặn là loại này không lộ vẻ gì biểu tình, khiến người miên man bất định. Thậm chí có chút hung thủ sẽ tại sát người sau sắp chết người con mắt đào đi. Bởi vì hắn hại sợ người chết vẫn luôn nhìn lấy chính mình. Minako nơm nớp lo sợ, khó khăn đem thi thể bộ mặt vẽ xuống đến, giao cho Mộ Dung Vũ Xuyên thẩm tra. Mộ Dung Vũ Xuyên thẳng nhíu mày. Này làm sao vẽ cùng anime manga giống như. Minako liền sợ để cho mình nặng họa. Nàng chắp tay trước ngực, làm ra rất manh rất vô tội dáng vẻ. Vũ Xuyên chan, ta đã sợ hãi không được. Ban đêm chỉ sợ ngươi muốn làm bạn với ta, ta mới dám ngủ. Ừ. Mộ Dung Vũ Xuyên trái tim dùng sức nhảy một cái. Quả thực không thể tin tưởng những lời này là từ Minako miệng bên trong nói ra. Trước mắt lập tức hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, chỉ riêng cái mông tiểu thiên sứ qua lại bay lượn. Tốt à! Hắn chừng mắt hai trái tim hình con ngươi nhìn thấy Minako. Ta ngay tại làm nguyên tử quang phổ hấp thu thí nghiệm, ngươi đi đem trên hàm răng cặn bã thành phần cho ta ghi chép lại. Ta muốn so với trước một cỗ thi thể. Ai! Minako như chút được gánh nặng. Mộ Dung Vũ Xuyên còn đắm chìm trong mỹ hảo tưởng tượng. Mỗi đến loại thời điểm này, sự thông minh của hắn so biểu mùi hắn chó bớt còn thấp. Hắn liền không ngấm lại, hôm nay bọn hắn căn bản không trở về nhà. Minako cho hắn mở một chương không cách nào thực hiện ngân phiếu khống. Minako đối cơ sở kiến thức y học nắm giữ rất vững chắc. Nàng kiểm tra cũng 10 phần tỉ mỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem ship một chương bảng biểu răng cặn bã thành phần phân tích. Quy vô tê in, mật ong, đậu nành thái, bắp ngô phấn, ý nhân phấn, xoắn ốp tảo, đi nốt la xe la te, a, xít béo, yến mạch, ethylphenol, xớp ra lô xe. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Xích na tu ve 8. Cùng lần trước hoàn toàn tương tự. Hắn cảm thấy kinh ngạc. Minako lập tức nói. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nha. Mộ Dung Vũ Xuyên suy tư một lát, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên hiện ra ý cười. Lúc rạng sáng kiểm tra thi thể báo cáo mới viết xong. Giã rời ba người đều tự tìm địa phương đánh một cái chợp mắt. Minako tựa ở Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực chìm vào giấc ngủ. Mộ Dung Vũ Xuyên mông lung nhớ tới Manozuji, cái kia tiểu ma đầu chính là như vậy gối lên cánh tay của hắn ngủ say. Lần nữa mở mắt lúc, nàng đã vĩnh viễn cũng không còn có thể làm ác. Trong lòng của hắn lại một trận đau đớn. Giống như ngủ không phải ngủ bên trong, hắn nghe thấy bên cạnh có nhẹ nhàng tiếng khóc lóc. Là Minako trong mộng khổ sở sao? Bọn họ có phải hay không mơ tới cùng là một người? Ngày 20 tháng 11, Chủ nhật, 9:70. Mưa kẹp tuyết. La Viêm Lân cùng tổ chuyên án người sớm đi vào cục công an đội hình cảnh, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako còn rúc vào với nhau nằm ngáy o o. Minako tướng ngủ ngọt ngào. Mộ Dung Vũ Xuyên lại tại chảy nước miếng. Trên quần cách nào đó bộ vị cũng dựng lên. La Viêm Lân lấy điện thoại di động ra, bên trong điều ra một cách âm tần văn kiện. Đem loa nhắm ngay lỗ tai của hắn, ấm xuống bắt đầu khóa. Băng lãnh giọng nói điện tử truyền ra. Ngươi bị bắt. Ngươi có quyền giữ yên lặng. Như lời ngươi nói hết thảy đem làm hiện lên đường cung cấp chứng. Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy mình dùng mình một cái trợn lên hai mục, hoảng hốt tứ phương. Chờ thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nói. Bà ngươi. Minako cũng tỉnh. Đỏ mặt, nắm chặt quần áo của mình, giống như Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới phi lễ nàng. Đừng nói cho ta đêm qua vừa rời đi, hai ngươi liền bảo chỉ cách tư thế này đi. Đương nhiên không có, Mộ Dung Vũ Xuyên mọi nơi tìm một vòng, đẩy đẩy Minako. Cách mông nâng lên. Hắn đem một phần nhăn nhăn nhúm nhúm kiểm tra thi thể báo cáo đưa cho La Viêm Lân. Gặp La Viêm Lân nhíu mày. Vội vàng nói. Từ trước tới nay thơm nhất diễm kiểm tra thi thể báo cáo. Nhìn ngươi cao hứng bừng bừng dáng vẻ, có phải là phát hiện cái gì rồi? Ngươi là ta trong bụng run đũa sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta thông qua kiểm tra người chết trong kẽ răng vật tàn lưu cùng trong dạ dày vật chất. Phát hiện người chết trước khi chết chỉ ăn một chút dinh dưỡng phấn. Không có cái khác đồ ăn. La Viêm Lân nháy hạ con mắt. Ngươi nói là, nàng cùng cái trước nạn nhân đồng dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là liên hệ xuất hiện. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Xích na tu ve 9. Hắn từ trên bàn công tác cầm qua một trang giấy, đưa cho La Viêm Lân. Người chết bộ mặt chân dung. La Viêm Lân cầm đi tới nhìn một chút. Hơi kém cười phun. Đây là xuất từ cách nào vị đại sư thủ bút. Minako thẹn thùng nâng một chút tay. La Viêm Lân nói. Rất tốt. Ta còn không biết thì ra, Nami mở ngoặc tròn vua hải tặc bên trong nhân vật đóng ngoặc tròn đã chết. Nơi thị phi không ở lâu. Minako túm túm Mộ Dung Vũ Xuyên ốm tay áo. Vũ Xuyên chan, đêm qua đáp ứng ta sự tình còn chưa làm đâu. Đáp ứng ngươi sự tình. Cùng ngươi đi ngủ. Minako dùng nhỏ bàn tay vỗ một cái đầu của hắn. Ta nói là kiểm tra thi thể cắt miếng. Nha. 9:32. Mộ Dung Vũ Xuyên từ tủ lạnh bên trong lôi ra thi khối, Minako tránh xa xa. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo lên găng tay cao su tại xé ra trong bụng tìm kiếm. Ngươi muốn vật kia làm cái gì? liền cho phép Vũ Xuyên chan giả thiết, ta lại không thể sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đem một miếng thịt nhấc lên, lung lay. Tốt a, ngươi có thể giả thiết. Giả thiết hung thủ vì cái gì không ăn nó đâu, có phải là dinh dưỡng giá trị không đủ cao? Minako để hắn nói thẳng buồn nôn. Nàng nói, Vũ Xuyên chan, ngươi lại giúp ta đem nó xé ra. Ai, nếu như ngươi tổng nhát gan như vậy, lúc nào có thể trở thành chân chính pháp y đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên cầm dao giải phẫu mở ra buồng trứng vỏ ngoài. Tới đi. Nhật Bản thủ tịch lý luận đại pháp Iseto Minako tiểu thư. Minako nhô đầu ra đến nhìn nhìn, bỗng nhiên kêu sợ hãi. Ngươi nhìn, Vũ Xuyên chăn. Thật sự có. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới cẩn thận nhìn xem buồng trứng nội bộ, tại nếp uốn bên trong nổi bật ra một mảnh màu tím sầm mụn nhỏ. Lần này đến phiên Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Thật làm cho ngươi nói đúng, tại sao có thể như vậy? Minako nói. Ta phải làm một cái bệnh lý thí nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên quả thực có chút lau mắt mà nhìn. Ngươi là thế nào đoán được? Trực giác của nữ nhân. Minako lòng tin tràn đầy mà nói. 10. 45. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo Minako tìm đến La Viêm Lân. La Viêm Lân đang cùng Bộ Công an liên hệ kiểm tra cùng chân dung sấp xỉ thẻ căn cước ảnh chụp. Bất quá, Nami, mặt là thật có chút khó xứng đôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Vừa mới lại có phát hiện mới. Ồ! La Viêm Lân ánh mắt từ trên màn hình máy vi tính quay tới. Cái này người chết cũng hoàn có buồng trứng ung thư cùng cái trước đồng dạng. La Viêm Lân nhìn xem hắn tựa hồ nghe không hiểu hắn ý tứ. Mộ Dung Vũ Xuyên ra hiệu Minako. Minako nói. Ước chừng có 1.4% nữ tính sẽ mắc buồng trứng khối u. Nhưng là nếu như phát hiện sớm, 90% bệnh nhân đều có thể còn sống sót. Phát hiện trễ, tế bào ung thư khuyết tán đến buồng trứng, tỷ lệ sống sót liền sẽ thấp hơn 30%. 1.4% nữ tính sẽ mắc loại bệnh này. Minako gật gật đầu. Nếu như nói hai tên nạn nhân đều trùng hợp hoạn có loại bệnh này, loại kia tỷ lệ rất nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta cảm thấy mấu chốt còn phải suy tính được loại bệnh này gây nên bệnh cơ chế là cái gì. Minako nói. Đại khái phân ba loại. Di truyền, ẩm thực thói quen, nội tiết nhân tố. Ước chừng 20%. 25% buồng trứng ung thư người bệnh trực hệ bên trong có ung thư người bệnh. Ẩm thực quá thừa, sinh hoạt hàng ngày bên trong trường kỳ đại lượng hấp thu động vật mỡ cũng dễ dàng gây ra buồng trứng ung thư. Mặt khác chính là tuyến vú trong tử cung màng các khí quan bởi vì ngoại giới nguyên nhân tạo thành nội tiết hỗn loạn mà dẫn phát bệnh. La Viêm Lân hỏi. Cái này người chết hoạn buồng trứng ung thư nguyên nhân có thể tra ra sao? Minako nói, ta vừa rồi rút ra người chết dịch thể bên trong có được hàm lượng kinh người kích thích tố. Nói cho đúng là thư kích thích tố sinh dục cũng chính là te roi cùng mang thai kích thích tố. Loại này quá lượng kích thích tố hiển nhiên là từ bên ngoài cơ thể tiêm vào. Tiêm vào loại này kích thích tố có thể có làm được cái gì? Chủ yếu là trị liệu tuổi dậy thì phát dục chậm chạp. Hoặc là đề cao mang thai sản phụ trong tử cung thai nhi phát dục. La Viêm Lân nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên, hai người đều có chút hoang mang. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hai tên nạn nhân đều sinh qua hài tử. Kích thích tố hẳn là tại lúc mang thai tiêm vào. Minako nói, dù vậy, bình thường tại trong bệnh viện cũng sẽ không tiêm vào lớn như thế liều lượng kích thích tố. Vậy sẽ triệt để phá hư phụ nữ mang thai nội tiết hệ thống, đặc biệt dễ dàng dẫn đến sinh sản hệ thống bệnh biến. Hai tên nạn nhân buồng trứng bên trong sinh ra đại lượng u ác tính chính là ví dụ chứng minh. Minako phát hiện này làm rối loạn tất cả mọi người lúc trước phá án mạch suy nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đã có như thế nguy hại lớn, nạn nhân chính mình hẳn là sẽ không cho chính mình tiêm vào kích thích tố. Tất cả mọi người trong lòng run lên. Chẳng lẽ là hung thủ làm? Vì cái gì làm loại này không thể tưởng tượng sự tình?